Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Người Yếu Làm Nô, chương 32, Người Yếu Làm Nô, người đều ở nơi này. Trương Đại Nhân, người xem, đương nhiên, tại hạ cũng nghĩ tham gia thần quốc tổng tuyển cử, nếu như khả năng, tại hạ nguyện ý tại đại nhân dưới trướng. Nghe đại nhân dạy dỗ, Liên Thành Ngọc rất cung kính nói. Trương Vũ Hiền đưa mắt quăng vào Liên Thành Ngọc, trên dưới quan sát một phen. Hà, ngươi tu vi đến cảnh giới gì? Phàm huyết cảnh võ giả, nói cho cùng vẫn là ở vào giai đoạn luyện thể, luyện đều là huyết nhục công phu. Phàm huyết năm cái tầng thứ, là dựa vào nhục thân hình tượng tới phân chia, ngươi rất khó xem người khác một mắt, liền nhìn thấu đối phương kinh mạch đến cùng có không có đả thông. Xương, gần có thể hay không phát ra tiếng vang, trừ phi tu vi đến tinh thần lực phóng ra ngoài, bằng tinh thần cảm giác, liền có thể cảm giác đối phương nhục thân mỗi một tấc máu thịt tình trạng. Cũng chính là cái gọi khai thiên mục, lúc này mới có thể phán đoán phàm huyết cảnh chiến sĩ tu vi cấp bậc. Hiển nhiên, Trương Vũ Hiền còn không có đạt đến cảnh giới này. Bẩm đại nhân, tại hạ đã đạt đến phàm huyết 5 tầng dẫn khí đỉnh phong. Cự ly tử huyết cảnh, chỉ có một bước, Nga, Trương Vũ Hiền lông mi hơi nhíu. Thân ở đại hoang một cái bộ tộc nhỏ trong, tài nguyên thiếu thốn, lại có thể đạt đến cảnh giới như thế. Hoặc là thiên tư xuất chúng, hoặc là có cơ duyên trong người, vô luận loại nào đều cực tốt. Trương Vũ Hiền liên tiếp gật đầu, ngươi lưu lại đi. Tạ đại nhân thưởng thức, Liên Thành Ngọc rất cung kính nói, trong lòng cũng không có bao nhiêu vui sướng, bởi vì hắn biết, mình có thể thông qua Trương Vũ Hiền khảo hạch, là chuyện đương nhiên, mục tiêu của hắn, thế nhưng thần quốc tổng tuyển cử, nếu như liền sơ tuyển đều không thể thông qua, kia còn nói gì lăng vân chí khí, tuyển định Liên Thành Ngọc sau, Trương Vũ Hiền xoay đầu lại, nhìn chiến sĩ trại dự bị rất nhiều thành viên. Hắn nhìn đầy đủ thời gian nửa nén hương, lại hơi hơi thất vọng, toàn bộ Liên thị bộ tộc, ngoại trừ Liên Thành Ngọc bên ngoài, không còn có một cái có thể vào hắn mắt, xem ra chỉ có thể người tầm thường trong chọn tướng quân. Miễn cưỡng chọn một số người, mặt trên tuy rằng định ra mệnh lệnh chọn 30 người, nhưng là Trương Vũ Hiền cũng có tự mình hành sự nguyên tắc. Những thứ kia thực sự kém đến phải chết người. Hắn căn bản chẳng muốn giáo, các ngươi Liên thị bộ tộc, không nữa người khác tính toán tham gia thần quốc tổng tuyển cử sao? Trương Vũ Hiền ánh mắt, quét về Liên thị bộ tộc dân chúng bình thường, chạm tới Trương Vũ Hiền ánh mắt, những dân chúng này đều có chút câu nệ, bọn họ cũng nghĩ bị Trương Vũ Hiền truyền thuyết như vậy nhân vật chỉ điểm một phen. Nhưng là bọn họ bình thường cơm đều ăn không đủ no. Nơi nào sẽ võ công, cho dù đứng ra báo danh, cũng là bị Trương Vũ Hiền quét xuống, đến lúc đó chính là mình tìm người mất, toàn bộ tộc người đều sẽ cười ngươi không biết tự lượng sức mình. Phản ứng của dân chúng tại Liên Thành Ngọc trong dự liệu. Hắn cười nói, để cho đại nhân chê cười, bộ tộc luyện gia tử đều đứng ở chỗ này, về phần người khác đều là trong bộ tộc bình dân, không có gì tiền đồ. Bình thường trong đất kiếm ăn, trên núi hái dược ngược lại đem hảo thủ, đến mức luyện võ mà, bọn họ căn bản không phải có tài này. Đại nhân liền không cần để ý những thứ này chân đất. Đại nhân thỉnh, Liên Thành Ngọc lời nói còn chưa lên tiếng, đột nhiên một cái không hài hòa thanh âm ở trong đám người vang lên. Xin nhường một chút, đang khi nói chuyện, một cái choi choi tiểu tử, lôi kéo một cái tiểu cô nương. Từ trong đám người ép ra ngoài, Dịch Vân nguyên bản tới trễ, tại đoàn người tầng ngoài nhất, không so được những thứ kia chiếm cứ có lợi địa hình chiến sĩ trại dự bị thành viên. Vân Nhi, ngươi, Khương Tiểu Nhu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị Dịch Vân lôi kéo tay, chen đến nơi này, tách ra tầng cuối cùng đoàn người, nàng lúc này mới thấy nàng cùng Dịch Vân là đi đến chỗ nào. Khương Tiểu Nhu trong lúc nhất thời hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Này căn bản là giữa quảng trường A. Mắt nhìn Trương Vũ Hiền tại Liên thị bộ tộc cao tầng vây quanh dưới. Liền đứng ở trước mặt mình, Khương Tiểu Nhu tức khắc không biết làm sao. Mà đúng lúc này, Khương Tiểu Nhu cảm giác Dịch Vân đột nhiên buông lỏng ra tay của mình. Tiếp tục đi đến phía trước, đi thẳng đến sở hữu chiến sĩ trại dự bị thành viên trước mặt. Mới dừng bước lại, Khương Tiểu Nhu há miệng, chung quy một câu nói không nên lời. Mà Liên Thành Ngọc, hắn nụ cười trên mặt chà một cái cứng lại rồi. Chiến sĩ trại dự bị thành viên cũng đều là bối rối. Trương Vũ Hiền kinh ngạc nhìn Dịch Vân một mắt, hỏi, người muốn ghi danh, đúng, đại nhân, Dịch Vân thanh âm ngắn ngủi mà có lực, mà một câu nói này nói ra, toàn trường đều yên lặng đi xuống, mọi người đều không có thể tin tưởng nhìn Dịch Vân, này Dịch Vân, điên rồi sao, hắn không biết mình bao nhiêu cân lượng a, lớn lên cùng cái con gà con tựa như, tổng cộng không đến 80 cân đi. Trong đám người đứng những thứ này không đủ tư cách báo danh tráng hán. Ai không so với hắn lợi hại trăm lần. Lại nói Dịch Vân nơi nào luyện qua võ. Hai cái dược cũng có thể kém chút ngã chết. Nào cái hoang cốt trẻ củi đều trẻ bất lợi. Hắn cũng muốn báo danh. Những thứ kia tự mình nóng lòng muốn thử suy nghĩ tên. Rồi lại không dám báo danh nhất đẳng Nam Đinh. Thấy Dịch Vân cái này tiểu mao hài lên đài. Tức khắc hỏa đại, tiểu tử này lúc này đi ra làm loạn, không muốn sống sao, đối với những thứ kia có dũng khí người, càng là khi người ta làm tự mình không dũng khí làm sự tình. Như vậy mọi người sẽ không kìm lòng nổi đố kỵ chửi bới hắn. Hiện tại liên thị bộ tộc dân chúng liền là tình huống như vậy. Dịch Vân, người này không lớn không nhỏ nô tài, hôm nay trường hợp nào? Ngươi dĩ nhiên dám ở chỗ này làm loạn, còn không tranh thủ thời gian cút xuống cho ta. Liên Thành Ngọc nghĩ không ra Dịch Vân cái này kẻ lỗ mãng. Vậy mà tại hôm nay trọng yếu như vậy trường hợp dưới. Tới như thế một tay, Dịch Vân bất quá là một cái ngoan đồng. Cho dù tại ngoan đồng trong, cũng là yếu nhất kia một loại, lại vẫn dám báo danh tham gia tổng tuyển cử. Đây không phải là rõ ràng tiêu khiển Trương Vũ Hiền sao? Quả thực mất mặt quá mức rồi. Này thậm chí có thể sẽ tổn thương mình ở Trương Vũ Hiền trong mắt hình tượng. Trương Vũ Hiền sẽ cho rằng hắn quản giáo tộc nhân không đúng. Một đứa bé đều không quản được. Dịch Vân nhàn nhạt nhìn Liên Thành Ngọc một mắt. Đối với Liên Thành Ngọc mắng hắn là nô tài. Dịch Vân chẳng qua là bình tĩnh đáp lại nói. Tại Đại Hoang. Thực lực không đủ người, thụ người khác quản thúc, chính là nô tài, nói trắng ra là, người yếu làm nô, nếu như ta thực lực yếu, như vậy người khác mắng ta là nô tài đó là phải. Ta không dám phản bác, thế nhưng nếu có một ngày, Liên công tử gặp phải càng mạnh người, cũng có thể sẽ biến thành nô tài, Liên công tử cho là thế nào? Dịch Vân có ý riêng, Liên Thành Ngọc biến sắc. Giận dữ không tâm ni đây là thế nào? Một bộ tộc tiểu nô tài, cũng dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Nếu như không phải Trương Vũ Hiền tại, Liên Thành Ngọc hiện tại liền một trưởng ngã xuống Dịch Vân. Người yếu làm nô, Trương Vũ Hiền nhếch miệng lên, ngoài ý muốn nhìn Dịch Vân một mắt, có ý tứ, ngươi sinh ra man hoang bộ tộc nhỏ, lại có này quan niệm, ngươi nói đúng, người yếu làm nô. Đối với bất kỳ người nào đều áp dụng, có một ngày ta nếu là bị quản chế một cái người càng mạnh, ngay cả ta, cũng sẽ biến thành nô tài, nghe xong Trương Vũ Hiền. Dịch Vân sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, Trương Vũ Hiền dĩ nhiên thoải mái thừa nhận tự mình cũng khả năng bị quản chế người. Phần này thản nhiên, xuất hiện ở đại nhân vật trên thân tuy rằng không hiếm thấy. Nhưng là khi đại nhân vật đối mặt tiểu nhân vật thời gian, cũng rất ít biểu hiện phần này thản nhiên, bởi vì khinh thường, Trương Vũ Hiền như vậy bình dị gần gũi, quả thật làm cho Dịch Vân có một số ngoài ý muốn. Liên Thành Ngọc nguyên bản trong lòng nổi điên, bị Trương Vũ Hiền một câu nói cho chắn đi trở về. Người ta Cẩm Long vệ tinh anh đều thừa nhận, hắn còn dám nói cái gì? Bất quá! Cái này cũng không đại biểu Liên Thành Ngọc có thể khoan nhượng Dịch Vân vào hôm nay trường hợp này. Dưới làm loạn, hắn đối với Trương Vũ Hiền nói, Thượng sứ đại nhân, cái này kêu Dịch Vân tiểu tử, là ta liên thị bộ tộc một cái hạ đẳng dược đồng. Căn bản là không có luyện qua võ nghệ. Hắn hôm nay đi lên, thuần túy là tiêu khiển ngài. Tại hạ cái này đưa hắn ném xuống. Thỉnh thượng sứ đại nhân thứ cho tại hạ quản giáo tộc nhân không đúng. Náo loạn chuyện cười, Liên Thành Ngọc sẽ tức giận như thế. Cũng không phải là bởi vì lo lắng Dịch Vân khiêu khích địa vị của hắn chẳng hạn. Mà là bởi vì hôm nay làm trò Trương Vũ Hiền trước mặt. Dịch Vân mất hắn người. Không ngờ Trương Vũ Hiền lại lơ đễnh. Hắn tiện tay chỉ một vị trí. Đối với Dịch Vân nói, người này trẻ con cũng là có thú vị. Đi qua đứng đi, một hồi ta xem một chút ngươi rốt cuộc là hay không thích hợp tập võ. Trương Vũ Hiền tuy rằng thưởng thức Dịch Vân, nhưng cũng không có quá mức lưu ý. Hắn thấy, đại hoang dân chúng, thích hợp người luyện võ là Phượng Mao Lân Giác. Đã Dịch Vân có lá gan đứng ra, hắn đã giúp Dịch Vân kiểm nghiệm một cái. Trương Vũ Hiền đều lên tiếng, Liên Thành Ngọc chỉ có thể trầm mặt, phẫn hận nhìn Dịch Vân một mắt. Không nói gì nữa, tạ đại nhân, Dịch Vân không kiêu ngạo không xiểm định nói cảm ơn. Đứng tại chiến sĩ trại dự bị đội ngũ bên cạnh, nhắc tới cũng xảo, hắn vừa vặn đứng ở Triệu Thiết Trụ bên cạnh. Đây là bởi vì Triệu Thiết Trụ hiện tại cùng Liên Thành Ngọc đi được gần. Đã mơ hồ trở thành chiến sĩ trại dự bị đầu lĩnh. Đứng ở đội ngũ vị trí thứ nhất, nguyên do Dịch Vân đi qua. Tự nhiên mà vậy liền đứng tại Triệu Thiết Trụ bên cạnh. Kết quả hiện tại biến thành Dịch Vân dừng lại thứ nhất chỗ ngồi. Đối với điểm này, Triệu Thiết Trụ tuyệt không buồn bực, đùa giỡn, tự mình thân phận gì, thực lực gì, há là Dịch Vân cái này tiểu ngu ngốc có thể so sánh. Hắn sau này thế nhưng tiến vào thành thị, trở thành quốc sĩ gia đình đại nhân vật, cùng ngu ngốc tính toán cái gì đây? Tiểu nô tài, ngươi là tới khôi hài đi, Triệu Thiết Trụ mặt đầy là hài hước vui vẻ. Hắn chờ đợi xem Dịch Vân xấu mặt đây. Dịch Vân mặc kệ hắn, không nói được một lời đứng chắp tay. Mà lúc này, Trương Vũ Hiền đã bắt đầu chọn người. Không ai tin tưởng Trương Vũ Hiền chọn người tiêu chuẩn rốt cuộc là cái gì. Bọn họ đều dốc hết khí lực chờ đây. Hết chương.